Cố Thư Trì đứng đó nhíu mày, định cãi lại nhưng thấy cô như vậy lại chậc một tiếng đầy bực dọc, chống nạnh nhìn cô khóc, đúng là đồ hay khóc nhè. Cách chương.